tôi ngủ trước một lát, anh cứ suy nghĩ thật kỹ. Giang Dịch không có cảm giác gì. Dù sao cô cũng không coi mình là một người đàn ông bình thường, hắn chính là gối ôm hình người của cô. Đám người bị zombie vây khốn, vận khí cũng không tệ, zombie không có vọt vào, sau khi bọn họ chờ zombie tàn đi thì đi xuống từ lối ra phía sau. Hành lang tối đen, nhưng không có zombie. Ngay khi bọn họ sắp đến gần lối ra, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ nằm trong góc. Bọn họ còn tưởng là zombie đã chết, sau khi cẩn thận tới gần thì mới phát hiện là người. Đại ca, là nữ, còn sống, đại ca đẩy tên tiểu đệ ra, đi về phía trước. Vù Ngôn Ngôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dựa vào góc tường, tựa như một con búp bê rách nát. Trên khuôn mặt nham hiểm của tên đại ca lóe lên một tia nguy hiểm, lên tiếng. Đem cô ta đi, lần này thua lớn như vậy, đám người kia có lẽ đã sớm chạy đi. Nhưng chuyện này cũng phải có người gánh chịu hậu quả đúng không? Đại ca, hình như chân của cô ta bị gãy. Đại ca cũng không thèm để ý đến chân Vô Ngôn Ngôn, gãy thì gãy thôi. Mang đi, 2 tháng sau, Lão Tam dựa vào cửa xe, nói chuyện với Mạch ca. Mạch ca, em cảm thấy tên điên kia muốn chơi chết Giang Dịch quá biến thái. Mạch ca nhìn sang bên kia, Giang Dịch mặt âm trầm lau bụi bẩn trên người, Hoa Vũ ngồi ở một bên nhìn, cũng không có ý giúp đỡ. Vừa rồi không biết một con zombie mò vào từ chỗ nào, Hoa Vũ rõ ràng nhìn thấy mà còn làm bộ như không phát hiện. Chờ zombie dọa Giang Dịch phát sợ, lúc này mới lo lắng, đi giúp hắn giải quyết. Bọn họ cũng đã sớm phát hiện, sức chiến đấu của Giang Dịch không được lắm, đây chắc là nguyên nhân vì sao hắn có nhiều cơ hội chạy như vậy mà cũng không chạy. Tiểu tử họ Giang này, cũng không phải là người tốt gì. Mạch ca, mày có nghĩ những gì cô ta nói là thật không? Giang Dịch thật sự có thể chế ra thuốc giải. Lão Tam nghĩ đến chuyện của căn cứ Tân Trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ ở căn cứ kia lấy đi số liệu gì đó, nhưng Giang Dịch chưa từng đáp lại lời của tên điên kia. Mạch ca như có điều suy nghĩ. Hắn ta cũng không phủ nhận, cho nên Giang Dịch rất có khả năng chế ra được thuốc giải độc virus. Bên kia, Giang Dịch trực tiếp ném áo khoác, hắn liếc mắt nhìn Hoa Vũ đang ngồi bên cạnh. Nhìn đủ chưa, Giang tiên sinh, tôi lại cứu anh một lần nữa nha. Hoa Vũ cười nói, không lấy thân báo đáp, anh cũng phải báo ân chứ. Giang Dịch, cô vì cái gì mà cứ phải nghiên cứu ra thuốc giải? Đừng nói cái gì mà cứu vớt cả thế giới, tôi không tin lời này. Ta thật sự là vì toàn thể nhân loại đấy. Nguyện vọng của nữ chính là giản dị tự nhiên như thế đó, ngắm hoa trong sương. Cách chương.